Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 101, đợi anh về nhà, nhớ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên khung cửa sổ sát đất, vài vị tiểu thư đứng ngoài nhìn về phía hoa viên, nơi năm người đang quây quần bên bếp trà. Có người bắt đầu bàn tán, ánh mắt đổ dồn vào cô gái mặc váy xanh lam ngồi cạnh Lương Nghiễn Chi. Từ lúc bước vào đã bị Trúc Khải Mộng gọi vào sau bình phong nói chuyện. Một tiểu thư nhếch môi khinh bỉ, cô ta chẳng phải là thiên kim thất thế của nhà họ Lục mấy năm trước sao? Sau lại thành hoa giao tế trong tay cha dượng. Nghe nói mánh lới giao tiếp của cô ta ghê gớm lắm, anh họ xa của tôi chỉ nói chuyện với cô ta một giờ đồng hồ mà đã đầu tư mấy triệu rồi. Lợi hại vậy sao? Đương nhiên, mấy năm nay cô ta qua lại với thiếu gia nhà giàu không dưới hàng trăm người. Không hiểu thái tử gia nhà họ Lương nhìn trúng điểm gì. Mặt mày toàn vẻ hồ ly quyến rũ, đây là đại viện quân khu, sao có thể để hạng người này vào? Không biết dùng thủ đoạn gì nữa, một câu lại một câu, chuyện đời tư của Lục Tinh Dư bị lôi ra mổ xẻ, lời nào lời nấy sắc bén. Đúng lúc ấy, Lương Noãn bước đến, môi mỉm cười mà ý cười khó đoán. Các chị đang bàn chuyện gì thế? Nhìn thấy cô, đám tiểu thư lập tức đổi thái độ. Đây là em gái ruột Lương Nghiễn Chi, nhị tiểu thư nhà họ Lương, tuyệt đối phải lấy lòng. À, bọn chị đang bàn luận về cô gái ngồi ngoài kia, chẳng rõ lai lịch thế nào. Lai lịch gì, các chị vừa rồi chẳng phải đã nói rõ rành rọt sao? Giọng cô trong trẻo, ánh mắt hơi sắc. Có điều, tôi khó hiểu một chuyện, muốn nhờ các chị giải thích hộ. Ngoãn ngoãn, em cứ hỏi, bọn chị biết gì sẽ nói nấy. Cô nhoẻn cười, nhưng trong mắt lóe sáng. Các chị đều là tiểu thư kinh thành, học hành tử tế. Sao lại thích dùng mấy từ dơ bẩn sau lưng người khác? Vừa rồi, có chị bảo Lục Tinh Dư qua lại hàng trăm công tử. Chị trốn dưới gầm bàn mà nghe được à? Còn chị, nói anh họ mình chỉ trò chuyện một tiếng đã đầu tư mấy triệu cho công ty trang sức. Thế chị thử trò chuyện với ba người đàn ông ngoài kia một tiếng xem, họ có chịu đầu tư không? Đó là năng lực của người ta, sao các chị lại khó chịu đến thế? Mấy tiểu thư mặt đỏ bừng, bị chặn họng không nói nên lời. Lương Ngoãn nhàn nhạt bổ sung, tôi biết các chị không thích cô ấy, nhưng cũng đừng lắm miệng. Các chị nghĩ nhà họ Lương sẽ muốn một người đàn bà lắm lời làm mợ chủ sao? Không thể nào đâu, cô hiểu rõ tình cảm của anh trai dành cho Lục Tinh Dư, cũng biết khó khăn của cả hai. Vậy nên, trong khả năng của mình, cô chắc chắn sẽ ra mặt bảo vệ. Mấy tiểu thư dù không phục nhưng vẫn phải cắn răng nín nhìn. Có người hỏi, chúng tôi chỉ muốn biết thật thôi, thái tử gia có thật sự định cưới liên hôn, hay chúng tôi đều chỉ là quân cờ? Dù thế nào, họ cũng là thiên kim danh giá, dẫu nhà họ Lương là đỉnh cao, nếu không phải vì yêu thật lòng, họ cũng chẳng chịu để mất đi giá trị bản thân. Lương Noãn nghe ra hàm ý, khẽ cười, rồi chỉ qua lớp kính. Các chị nhìn đi, người trong cuộc có dáng vẻ muốn tìm đối tượng khác không? Bên ngoài, bàn tay Lương Nghiễn Chi vẫn ôm chặt eo Lục Tinh Dư, bảo hộ cô như châu ngọc. Hôm nay, anh rõ ràng muốn công khai địa vị của cô. Cho dù người nhà chưa chấp nhận, anh cũng sẽ cho cô tất cả những gì có thể. Đám tiểu thư lặng lẽ gật đầu, họ hiểu phải về nhà báo lại, rồi tùy cơ ứng biến. Dẫu sao, đây không phải thời cổ chọn tú nữ, mà trên đời này cũng chẳng chỉ có mỗi Lương Nghiễn Chi là đàn ông. Sau buổi tiệc sinh nhật, đó là cuộc giao lưu của giới thượng lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nghiễn Chi ngồi giữa sảnh, nói năng trôi chảy. Đối diện có những thương nhân lão luyện tuổi đời gấp đôi, vẫn phải thừa nhận. Anh không chỉ khéo ăn nói, mà còn có tầm nhìn thương trường hiếm thấy. Ai cũng muốn nắm chút quan hệ với tập đoàn Quốc Liên, kẻ thì dựa vào thực lực, kẻ thì mong gả con gái vào. Nhưng nhìn quanh, hình như tâm tư đám tiểu thư chẳng còn đặt ở đây. Tới 10 giờ đêm, khách khứa lần lượt ra về. Thẩm Tinh Dã, Chỉ Ngạn Lâm, Cố Cảnh Hành cũng chuẩn bị cáo từ. Riêng Cố Cảnh Hành lặng lẽ kéo Lục Tinh Dư ra hỏi điều gì đó, rồi mang tâm sự nặng nề rời đi. Lương Nghiễn Chi muốn theo cô về, nhưng bị cô từ chối. Hôm nay anh cứ ở lại, họ chắc còn nhiều chuyện muốn bàn với anh. Anh bóp nhẹ má cô. Sao hôm nay ngoan thế? Tinh Tinh, em đang mưu tính gì hả? Cô cười khẽ, không trả lời. Em mưu gì được chứ? Mau vào đi, anh ôm chặt cô, hôn khẽ bên tai, thì thầm. Đợi anh về nhà, nhớ chưa? Biết rồi, đi mau đi. Cô đẩy anh, quay lưng cùng Chỉ Ngạn Lâm và mấy người rời khỏi. Trên đường, Chỉ Ngạn Lâm hỏi, Tinh Dư, em ổn chứ? Cô nhìn con đường thẳng tắp phía trước, ánh trăng rọi sáng đôi mắt. Em ổn, em sẽ không buông tay Lương Nghiễn Chi. Chúng em đã đi rất lâu mới gặp lại. Nên, nửa câu sau cô không nói, nhưng anh đã hiểu. Anh gãi đầu, em yên tâm, bọn anh luôn đứng về phía em. Cảm ơn các anh, khách sáo gì, nếu hai người cưới, anh mà được ngồi bàn chính, thì đời này coi như đạt cột mốc huy hoàng rồi. Thẩm Tinh Dã liếc xéo, trêu, hay khắc luôn lên bia đá, mối nhân duyên nhờ mai mối của Chỉ đại ca. Anh nhướng mày, thôi đi, ít nhất cũng phải để Lương ca khắc, đại công thần số một, chứ. Ba người bật cười, rồi cùng bước ra cửa. Di Hòa Huyền, sau khi tắm, Lục Tinh Dư mặc đồ ngủ, đi đến nhà Kính Hoa. Trong đó có một chiếc ghế quý phi rộng rãi, là Lương Nghiễn Chi đặt riêng, bảo rằng chiều ngang vừa đủ để hai người ôm nhau nằm. Vừa bước vào, mèo Ba Tư Điềm Điềm đã nhảy lên ghế, chiếm đúng chỗ anh thường ngồi. Cô xoa đầu nó, lẩm bẩm, Điềm Điềm, chị cũng thấy mình gần đây lơ là nhiều quá. Tất cả vụ việc của văn phòng đều do Lương Nghiễn Chi đưa tới. Hợp đồng luật sư cũng là từ tập đoàn Quốc Liên. Chị như chẳng tự cố gắng được gì cả. Cho nên, lời gì Trúc nói, coi như một hồi chuông cảnh tỉnh. Chị rất cảm kích, chúng ta cùng cố gắng nhé. Cô nắm hai chân trước bé xíu của nó, lắc lắc trước mặt. Rồi ôm nó áp vào ngực, nằm trên ghế quý phi. Một người một mèo, dưới ánh trăng, thiếp đi trong nhà Kính Hoa. Nửa đêm, Lương Nghiễn Chi trở về, gió lạnh còn vương trên áo. Vào phòng ngủ, thấy giường trống trơn, anh bỗng choàng tỉnh. Cả biệt thự bật sáng, người hầu nghe động, vội mở cửa, thấy dáng anh lo lắng. Lương Tổng, cô Lục ở trong nhà Kính Hoa à, cách Trương.